các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện Đinh Bội đi gần đến bên giường, liền ngồi xuống nền nhà lát gạch. Sau một đêm mưa gió lạnh lùng, phương đông mặt trời đỏ ối mọc lên. Đinh Bội dương vai đứng dậy, đằng hắn một tiếng rồi nói. Lý đệ có thấy chỗ nào khó chịu không? Tiểu đệ không sao cả. Sau giờ ngọ mà thương thế của Lý đệ vẫn chưa phát tác, thì viên thuốc mà Lý đệ uống đó không phải là thuốc độc rồi. Lý Hằng Thu tự hỏi. Phải chăng đây là lệnh trục khách? Y bảo mình quá giờ ngọ phải ra đi. Chàng liền nói. Qua giờ ngọ tiểu đệ xin cáo biệt Đinh Huynh. Đinh Bội gật đầu nói. Chúng ta tìm chỗ khác tương hội hay hơn. Trong hội võ quán được không? Kể cả hôm nay là 24 ngày nữa, vào khoảng giữa ngọ, hôm ấy chúng ta sẽ gặp nhau ở hội võ quán. Lý đệ hãy ngồi nghỉ chút nữa để tiểu huynh đi kiếm cái gì ăn. Khi nào dám phiền đến Đinh Huynh động thủ chứ? Quần tử xa, phải xa bếp nước, nhưng tiểu huynh ở đây mình không ra tay làm lấy không xong. Gần 3 năm nay tiểu huynh học được nghề nấu nướng mấy món. Lý đệ thử coi thủ nghệ của tiểu huynh. Chúng ta sắp từ biệt nhau, 20 mấy ngày đằng đẵng mới gặp lại nhau. Tiểu đệ muốn mượn nơi đây để nói chuyện với Đinh Huynh lát nữa. Đinh Bội trầm ngâm một chút rồi nói. Tiểu huynh biết rồi, trong lòng Lý đệ còn nhiều nghi vấn không nhịn được, vì tính hiếu kỳ nổi lên mãnh liệt. Thực ra Lý đệ còn nhỏ tuổi, mà nhẫn nại đến vậy thì tính hàm dưỡng cũng khá sâu xa đó. Đinh huynh lại quá khen rồi. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu Đinh huynh ra ngoài thổi cơm, mà có người xông vào phòng này, thì làm thế nào đây? Gần 3 năm nay chưa người nào dám vào đây giữa thanh thiên bạch nhật, thường thường họ đến đây vào lúc canh khuya. Tiểu đệ chắc rằng nhà thạch thất này cất giấu nhiều trân bảo, dù thâm cung nội quyển bất giá cũng đến thế này thôi. Đinh Bội tủm tỉm cười nói, nhưng mà trong quan tự này lại không có lấy một hạt trân châu hay là một lạng vàng đâu. Rồi y là mặt trịnh trọng nói tiếp, thật ra tiểu huynh có nói với Lý đệ cũng không hề gì, nhưng tiểu huynh đã có lời ước giữ bí mật. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa chúng ta gặp nhau, tiểu huynh sẽ nói hết. Vừa rồi tiểu đệ có nghe tiếng của người đàn bà, có điều tranh chấp với Đinh Huynh, phải chăng cũng vì tiểu đệ mà ra? Đúng vậy, y trách tiểu huynh sao lại lưu tiểu đệ ở đây. Tiểu huynh nói rõ vì muốn phòng chất độc phát tác kịp thời cấp cứu, nên giữ Lý đệ ở lại. Và tiểu huynh chưa nói cho Lý đệ biết điều bí mật này. Lý Hằng Thu đồng tâm hỏi, phải chăng người đàn bà đó là một vị cô nương, tên là Quyên Nhi? Đinh Bội trầm ngâm một chút rồi hỏi lại. Tên y quá có chữ quyền thật, nhưng sao Lý đệ lại biết? Lý Hằng Thu không trả lời câu hỏi, chàng nói. Dường như hôm nay y đang làm tỳ nữ ở phủ Giang Nam Song Hiệp. Lý đệ có quen biết y hay sao? Nếu tiểu đệ không lầm thì Quyên cô nương đó là một vị ân nhân đã cứu mạng cho tiểu đệ, người đã đánh tráo viên thuốc độc chính là cô ta. Đoàn chàng đem chuyện mình bị hãm trong phương gia đại viện thuật kỹ cho Đinh Bội nghe. Te ra là vậy. Hỡi ôi, Lý đệ đã biết y rồi thì tiểu huynh nói ra cũng không hề chi. Chính Quyên cô nương là người mà tiểu huynh đã hứa đó. Cái đó tiểu đệ cũng đã nghĩ tới. Chàng ngẩn lại một chút rồi nói tiếp. Có điều tiểu đệ không hiểu là Quyên cô nương chưa lớn tuổi mấy mà đã biết rất là nhiều chuyện. Tuổi cô ta còn nhỏ lắm. Lúc ước hẹn với tiểu huynh, cô ta mới có 15 tuổi thôi. Lý Hằng Thu nhìn Đinh Bội muốn nói rồi lại thôi. Đinh Bội cười ha hả nói. Lý đệ lấy làm kỳ ở chỗ, tiểu huynh đã từng này tuổi, sao lại đi nghe một con bé có phải vậy không? Tiểu đệ nghĩ rằng trong vụ này tất có điều chi ngoắc ngoéo. Đinh Bội hứa hẹn, lần sau gặp mặt, tiểu huynh sẽ nói hết. Lý Hằng Thu ngẩn trong trời chiều rồi nói. Hiện đã sang giờ ngọ, tiểu đệ không thấy chất độc phát tác, đủ chứng minh là mình không trúng độc. Đinh huynh hãy thận trọng, tiểu đệ xin cáo biệt. Đinh Bội thở dài nói. Đệ Lý đệ ôm mối hoài nghi ra đi, tiểu huynh thật ấy nấy, nhưng Lý đệ cố nhẫn nại, chẳng còn bao lâu chúng ta sẽ gặp nhau. Vậy đã không liên quan đến tiểu đệ, Đinh huynh không nói cũng không sao, tiểu đệ xin đi đây. Rồi chàng rảo bước đi ra. Lý đệ, hãy dừng bước. Đinh huynh có điều chi vậy bảo? Lý đệ đi đâu bây giờ? Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Từ ngày tiểu đệ ra khỏi sư môn, đi đâu cũng chỉ có một mình, nhưng hiện giờ tình thế lại khác hẳn. Tiểu đệ biết mình chưa đảm đương được việc lớn, vì vậy tiểu đệ quyết đi kiếm người trợ lực. Lý đệ định kiếm ai? Khi ở hội võ quán, tiểu đệ đã kết giao với thần thâu Lôi Phi. Người này tuy danh hiệu là thần thâu, nhưng hành vi nghĩa hiệp, tính tình trung hậu. Trong hội võ quán, tiểu đệ thấy y lòng đầy khẳng khái, nên đã đem lòng yêu mến rồi kết giao bằng hữu. Tiểu đệ tuy nóng lòng báo thù cho song thân, nhưng không thể làm việc lỗ mãng, cần phanh phui chỗ giả dối của giang nam song hiệp, rồi mới mưu đồ giết chúng để rửa hận. Tiểu huynh để râu tóc bơ phờ biến thành con người quái dị thế này, Lý đệ có biết chỗ dụng tâm của tiểu huynh hay không? Tiểu đệ không biết. Tiểu huynh sợ người ta nhận ra lai lịch của mình nên để râu tóc mọc dài đó. Thế ra là như vậy à? Trước khi tiểu huynh chưa vào chốn quan từ này, đã hoài nghi hành vi của giang nam song hiệp. Nhưng vì tiếng hào hiệp của hai người đó lừng lẫy chốn giang hồ, chẳng ai dám buông lời khinh mạng. Lý đệ đã tự biết mình khó đối phó, thì hãy chờ thêm ít ngày, tiểu huynh mãn hạn ở đây sẽ trợ lực cho Lý đệ. Lý Hằng Thu nghĩ bụng, hơn 20 ngày chẳng mấy chốc là tới. Việc đối phó với giang nam song hiệp chẳng thể nóng nảy được. Chàng bèn nói, Đinh huynh, sau khi mãn hạn, xin đến hội võ quán. Tiểu đệ nhất định là chờ ở đó. Tiểu huynh nói thế nào cũng phó ước. Có điều hôm ấy, diện mạo của tiểu huynh sẽ khác như bữa nay nha. Nếu Lý đệ không nhận được thì tiểu huynh sẽ giơ tay trái lên làm hiệu. Hôm đó tiểu đệ cũng muốn cải trang. Thôi chúng ta cứ vậy, tiểu đệ đi đây. Vì tình thế bắt buộc, tiểu huynh không tiện lưu Lý đệ ở đây. Lý đệ hãy thận trọng. Tiểu đệ biết rồi, có điều giang nam song hiệp đã sai tiểu đệ vào đây hạ sát Đinh huynh, thì chắc chúng còn phái người đến để hạ sát Đinh huynh nữa. Đinh huynh là chỉ có một mình. Không sao đâu, đã có Nguyên cô nương nằm ở trong dòng phủ của giang nam song hiệp. Nhất cử nhất động của họ đều không qua mắt y được. Nếu y tiên liệu tiểu huynh không cự địch được, tự nhiên sẽ tìm cách ứng tiếp. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Theo lời của Đinh Bội thì dường như Nguyên cô nương còn bố trí nhiều tay chân ở gần đây nữa. Chàng không tiện hỏi nhiều, liền trở gót đi luôn. Đinh Bội đưa chàng ra đến cửa, rồi dừng lại khẽ dặn. Câu chuyện trong này, Lý đệ tạm thời giữ kín, không nên tiết lộ với ai. Tiểu đệ biết rồi. Lý đệ chờ tiểu huynh mãn hạn kỳ, bao nhiêu điều bí ẩn sẽ biết hết. Lý Hằng Thu mỉm cười rảo bước lên đường. Đinh Bội nhìn theo bóng sau lưng Lý Hằng Thu, cho tới khi khuất dạng mới lui vào phòng. Lý Hằng Thu rời khỏi quan tự, lại chạy một mạch về căn liều tranh. Sau khi trải qua mấy phen hùng hiểm, chàng tự biết lấy võ công một người để đối phó với giang nam song hiệp là chuyện khó thành công. Vì vậy, chàng dập lòng nóng nảy. Giả lại Quyên Nhi đã khuyên chàng trước hết hãy phanh phui những hành động lừa dối ngụy trang của họ để mọi người giang hồ đều biết rõ. Rồi hãy tính đến chuyện hạ sát chúng. Chàng nghĩ kỹ, thế lời của nàng nói rất đúng. Chàng lại nghĩ rằng bọn giang nam song hiệp rất kín đáo, cần phải cải trang thay đổi nét mặt mới xong. Lý Hằng Thu nghĩ lại trong liều tranh một đêm, tĩnh dưỡng tinh thần. Sáng hôm sau, chàng cải trang là một người phu vào thành Kim Lăng bán củi. Chàng vừa vào đến cửa thành, thì có người áo xanh đón lấy nói. Gánh củi này để ta mua. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Ta dùng gánh củi này để yểm hộ lai lịch, mà bán đi thì sao đây? Suýt nữa chàng đã buông lời cự tuyệt. Người áo xanh đỡ lấy gánh củi đi ngay. Lý Hằng Thu lẻo đẻo theo sau. Hai người chuyền mấy khúc quanh, đi vào một ngõ hẻm. Người áo xanh đột nhiên đặt gánh củi xuống nói. Lý huynh đệ, thuật cái trang của huynh đệ còn kém lắm. Tiểu huynh vừa ngó thấy đã nhận ra ngay đó. Lý Hằng Thu hỏi. Lưu huynh đấy sao? Chính thị là tiểu huynh. Phế bỏ gánh củi này đi. Chương 29. Trong đường hẻm quan sát tình hình. Lý Hằng Thu hỏi, dứt bỏ gánh củi ở đây hay sao? Lôi Phi đảo mắt nhìn quanh, rồi hai tay đưa gánh củi lên, liệm vào phía trong một bức tường dây. Y dắt Lý Hằng Thu tiến vào một nhà khách sạn, đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại, rồi thở phào một cái bảo chàng. Tiểu huynh vợ trong đã nhận ra Lý đệ, thì người khác cũng sẽ nhận ra được ngay đó. Sao? Thuật quá trang của tiểu đệ kém lắm sao? Kém hết chỗ nói. Tiểu huynh chưa thấy ai quá trang mà dở như Lý đệ đây. Tiểu đệ không bôi thuốc, thay đổi sắc mặt, vẫn để nguyên chân mạo như cũ. Thuật quá trang của tiểu huynh

bút tích giống hệt như chữ của Hàng Đào viết ra. Hắn quay lại nhìn Hàng Đào nói tiếp. Lúc đó, tiểu đệ cũng cực kỳ xúc động, không nhẫn nại được, liền nhận lời cùng Lý công tử kia đi kiếm Hàng Đào để hỏi cho ra lẽ. Nếu Hàng huynh đệ đây quá làm việc này thì tiểu đệ cũng không tha thứ được. Đại hán hỏi, rồi sao nữa? Phương Tú cười mắt đáp, huynh đại, sao huynh đại nóng vậy? Để thủng thẳng tiểu đệ nói cho mà nghe. Khi ấy có một ông bạn ngồi bên cầm lấy thơ coi xong, khuyên tiểu đệ khoan đi Từ Châu. Đoạn y lấy một bức thư do chính Hàng Đào viết đem ra so sánh. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía một lượt rồi nói tiếp. Tiểu đệ cũng thấy trước khi mình chưa rõ thật hư, không nên nóng nảy vội vàng. Tiểu đệ coi kỹ lại hai bức thư, quả nhiên khám phá ra chỗ giả mạo. Hắn thở dài rồi nói tiếp. Vàng mười đâu có sợ lửa, minh chứng đã rành rành ra đó. Quần hào nghe Phương Tú giải thích như vậy, đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Chỉ có mình đại hán kia vẫn không chịu buông tha, gã hỏi ngay. Thế này, Lý công tử... Phương Tú ngắt lời. Người đó có phải là Lý công tử thật không? Tiểu đệ cũng không hỏi kỹ. Y tự xưng là con của Lý Thanh Trần thì chúng ta cứ tạm coi y là Lý công tử vậy. Lý công tử sau khi đối chiếu bức thư, biết thư mình là giả, liền đứng dậy đi ngay. Hắn tự hỏi, có người bảo y chết trong Phương gia đại diện, có đúng như vậy không? Phương Tú lắc đầu thở dài nói, thình danh làm cho người ta càng phiền não. Anh em tại hạ thật ra nên rút lui là hơn. Đại hán không còn chi để hỏi nữa, liền ngồi xuống. Phương Tú chắp tay nói, lời nói của huynh đài rất thẳng thắn và nghiêm nghị. Tuy thái độ cứng cỏi nhưng không hại đến phòng nhã. Đối với hạng người như huynh đài đây, Phương mổ càng thêm kinh phục. Đại hán nghiêm mình đáp, tiểu đệ không dám. Phương Tú nói, nếu huynh đài nguyện ý cùng Phương mổ kết giao, thì xin cho biết rõ họ tên. Bằng huynh đài không thích, Phương mổ cũng không miễn cưỡng. Lý Hằng Thu nghĩ bụng, người này không biết là nhân vật thế nào, mà chẳng coi quy thế của Giang Nam Sông Hiệp vào đâu. Ta nên kết bạn với y. Chàng nghĩ vậy bất giác đưa mắt nhìn đại hán hai lượt, thì thấy y thân thể khôi ngô, mặt vuông mắt tròn, khí thế rất uy mãnh. Bỗng nghe đại hán cười khanh khách nói, tại hạ đây không dám đối đầu với Giang Nam Sông Hiệp, mà cũng không dám giói cao kết bạn, tưởng bất tất phải xưng họ tên làm chi. Y dứt lời rồi đường hoàng ngồi xuống. Với bao nhiêu con mắt dòm ngó, Giang Nam Sông Hiệp phải cái tên làm cho dở khóc dở cười. Cả hai cùng tức giận phi thường, nhưng không nổi đoá. Phương Tú gắn gượng nén lửa giận, không cho bốc lên, lại ung dung mỉm cười nói. Huynh đài nói cũng phải, đã không muốn hạ mình kết bạn với anh em tại hạ thì bất tất phải thông danh tính. Hắn chuyển động một quan đảo mắt nhìn quần hào một lượt, rồi tiếp. Anh em tại hạ là người bị du giãn bôi nhọ, chỉ mong giải tỏa nỗi oan, hy vọng các vị tin lời cho. Quần hào trong quán số đông đã bị Giang Nam Sông Hiệp nói cho động tâm, nhiều người lẩm nhẩm gật đầu. Lý Hằng Thu ngấm ngầm thóa mạ. Hai con cáo già kìa, tụi bay thật là khuôn mặt dày, lòng dạ đen tối. Bọn mi đã ăn gian nói dối, mà lời lẽ lại ra vẻ đường hoàng, giữ thái độ ung dung để lường gạt mọi người. Hàng Đào khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói, bất luận các vị có tin hay không, bọn tài hạ đây cũng phải trình bày cho rõ. Phương gia đại diện rất hoan nghênh các vị đến chơi. Phương Tú nói theo, vì tình thế hỗn loạn, Phương gia đại diện có bố trí đề phòng, nhưng không ngăn trở gì quý vị đến chơi. Chỉ cần quý vị đến cổng bàn cho mảnh giấy ghi tên là Phương mổ sẽ thân hành ra nghênh tiếp. Lý Hằng Thu lẩm bẩm, Phương gia đại diện nhà ngươi, chỗ nào cũng bố trí cạm bẫy, đánh lừa người ta vào để mà bắt sống. Dĩ nhiên là không dám để cho ai tự động đi vào rồi. Phương Tú không thấy ai nói gì, trong lòng rất đổi hoang mang, liền giống giặc tuyên bố. Anh em tại hạ nói đến đây là dứt lời. Đoạn hắn chắp tay cáo từ. Mời các vị thông thả xơi rượu, bọn tại hạ xin cáo biệt. Dứt lời trở gót đi luôn, Hàng Đào theo sau Phương Tú rời khỏi hội võ quán. Lý Hằng Thu nhìn theo bóng hai người khuất dạng, rồi khẽ hỏi Lôi Phi. Tại sao chúng đến đã hấp tấp, rồi lại lật đật ra đi? Lôi Phi chỉ khẽ gật đầu chứ không trả lời. Lý Hằng Thu tự nhủ. Phải rồi. Đại khái chung quanh võ quán có người của Phương gia đại diện mai phục ngấm ngầm giám thị, nên Lôi Quỳnh không hớ ra lời. Bây giờ quần hào trong hội võ quán, năm ba người ngồi vào một bàn, chỗ nào cũng thì thầm tiếng to tiếng nhỏ. Lô Phi quể quải đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Lý Hằng Thu gật đầu, đứng dậy trả tiền hàng, rồi rời khỏi hội võ quán. Lô Phi đi rất chậm, dường như để ngắm phong cảnh chung quanh. Lý Hằng Thu lưu tâm quan sát, nhưng chàng không hiểu vì nguyên nhân gì Lô Phi lại đậm đà như vậy. Có điều chàng biết rõ cử động của y không phải là vô cớ. Mấy lần chàng toan cất tiếng hỏi, rồi lại cố nhịn. Khi đi hết đường hẻm khá dài, Lô Phi đột nhiên gia tăng cước bộ rất mau. Hai người đã cải trang nên không ai chú ý. Tuy nhiên còn giữ vẻ nhân vật gió lâm, nhưng chỉ vào hạng tầm thường. Lý Hằng Thu lẳng lặng điều tra tình thế thì trong thành Kim Lăng, quả nhiên có rất nhiều nhân vật võ lâm kéo đến. Nhưng chẳng một ai chú ý đến chàng và Lô Phi, chàng không khỏi khen thầm. Thuật dịch dung của Lô Phi quá là đến độ phi thường, quá trang diện mục một người khiến cho kẻ khác không nhận ra được, đã là khó rồi. Nhưng chưa lấy gì làm kỳ, đằng này y làm cho người ta không chú ý đến mới là tuyệt diệu. Lô Phi lật đật trở về khách sạn, vào phòng đóng cửa lại. Lý Hằng Thu lòng đầy ngờ vực không nhịn được, cất tiếng. Lô Huynh, tiểu đệ có điều xin hỏi. Lô Phi khẽ dặn chàng. Ở đây ta dách mạch rừng, Lý đệ phải cẩn thận nói cho thật khẽ. Lý đệ có điều chi muốn hỏi? Lô Huynh, vừa rồi đi trong ngõ hẻm Lô Huynh đã để ý điều chi vậy? Tiểu Huynh coi tình thế võ lâm ở Kim Lăng và điều tra xem đã có những nhân vật nào tới đây. Mặt y bôi dịch dung, không thể trông rõ thái độ. Lý Hằng Thu ngơ ngác hỏi. Lô Huynh coi trong ngõ hẻm mà biết được tình hình võ lâm sao? Đúng vậy. Trên chốn giang hồ thật nhiều chuyện quái lạ, tiểu đệ không sao hiểu hết. Trong ngõ hẻm đó có gì khác lạ đâu. Nếu nói về tình thế Kim Lăng, coi đó mà biết thì thật chẳng khác gì chuyện thần thoại. Lô Phi tủm tỉm cười đáp. Kỹ thuật này chẳng những Lý đệ không hiểu, ngoài Lô Phi tưởng trong chốn võ lâm ít người biết được nội tình. Tiểu đệ càng nghe càng mờ mịt không hiểu. Điều bí ẩn này của tiểu huynh ít có người biết đến đó. Này tiểu huynh nói cho Lý đệ hay, nhưng mà Lý đệ phải ưng chịu một điều kiện. Điều kiện gì? Lý đệ phải hứa giữ kín cho tiểu huynh, chớ có tiết lộ một cách khinh suất. Nếu Lô huynh đã có bí ẩn không tiện nói ra rồi thì tiểu đệ cũng không dám miễn cưỡng. Không sao đâu, Lý đệ là người quân tử, tiểu huynh có thể tin được mà. Tiểu huynh dò biết được ám ký của các môn phái trong thiên hạ. Hễ nơi đâu mà người võ lâm có ghi ám hiệu liên lạc là tiểu huynh nhận ra ngay. Té ra là gì? Những nhân vật võ lâm phần lớn dùng ám hiệu để mà liên lạc. Chẳng lẽ trong ám khí mà biết rõ tình thế võ lâm sao? Đúng vậy, ít ra cũng nhìn rõ nhân vật của môn phái nào, người tham dự có địa vị gì hoặc là nơi hội họp. Y dừng lại một chút rồi tiếp. Con người có thể quá trang cho kẻ khác không nhận ra, nhưng về ám ký thì ai cũng cho rằng trừ một số người trong bản môn biết rõ, còn người ngoài không ai nhận được. Vì vậy khi họ thuyết minh một điều gì, tiểu huynh đều có thể nhìn thấy được. Lý Hằng Thu thở dài nói. Biết ám ký một môn phái chưa lấy dầm kỳ, sau Lô Huynh nhận biết được ám ký thiên hạ thì thật là một chuyện phi thường. Chàng thở phào một cái rồi hỏi. Vừa rồi Lô Huynh đã nhận thấy điều gì? Lô Phi trầm ngâm một chút rồi đáp. Trong hội võ quán nhiều người rất phức tạp. Ngoài người bốn bang ra còn có môn hạ của phái võ đường nữa. Họ có dụng tâm gì? Trong ám khí chưa nói rõ.